Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Được rồi. Kia một đạo bạo tạc, sau đó, ngay sau đó liền lại là một đạo bạo tạc, mà đạo này lại một đường bạo tạc, thì là tại Bạch Sách thấy qua kia một mảnh to lớn phủ đệ chỗ bạo tạc ra. Đứng được cao, nhìn xa, Bạch Sách tại cái này Thanh Hà khách sạn tầng cao nhất. Nhìn thấy tại bạo tạc sau đó, không ít người từ trên cao lướt về phía phủ đệ kia. Không bao lâu, phía trên vùng trời kia liền bu đầy người. Bất quá, đám người này chỉ là tại thiên không nhìn, cũng không có muốn xuống dưới hỗ trợ ý tứ. Mà lúc này Phùng Bạch cũng đã đứng lên, nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói: Hạm trưởng, chúng ta đi qua đi, chắc hẳn Công Liêu gặp đại phiền toái. Không người, Công Liêu là sẽ không ở nơi này động thủ. Bạch Sách nhẹ gật đầu, cái này từ không cần nhiều lời, khẳng định phải đi. Sau đó, Phùng Bạch liền trực tiếp xé mở không gian. Bạch Sách ba người liền trốn vào không gian bên trong. Tại một mảnh phủ đệ hậu hoa viên chỗ, Công Liêu cắn răng đứng trên mặt đất. Hết thảy chung quanh công trình đều đã sụp đổ, vỡ nát. Mặc kệ là giả sơn cũng tốt, vẫn là cái gì dòng suối nhỏ cũng được, đều đã hoàn toàn hư mất. Còn có mấy đầu cá chết tại bên bờ đã bị đốt cháy khét. Đương nhiên, Công Liêu dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nói quần áo bởi vì là liêu quang thạch chế thành đã tại khôi phục, nhưng là cái này Công Liêu trên mặt thì là xanh một miếng tử một khối, đồng thời khóe miệng còn chảy máu tươi. Bạch Nhãn Lang, nói chính là các ngươi bọn gia hỏa này đi. Công Liêu đứng trên mặt đất, cắn răng nhìn qua không trung nổi giận nói. Mà ở trên không thì là có một người, người này niên kỷ nhìn chỉ có 20 tuổi khoảng chừng, phi thường trẻ tuổi, đồng thời tướng mạo phi thường tuấn mỹ, có chút công tử văn nhã hình dạng. Mà đối với Công Liêu, người này thì là nhếch miệng lên, nhìn qua phía dưới Công Liêu nói: Ít cầm những này tội danh chụp tại trên đầu ta. Từ Xích Hồng hạm đội biến mất ngày đó trở đi, các ngươi liền hẳn phải biết chúng ta quan hệ dừng ở đây. Nếu như chúng ta Thiên Hải Đại Lục đang cùng các ngươi kết giao, một khi bị phát hiện, bị điều tra ra, như vậy chúng ta Thiên Hải vực liền sẽ bị quét sạch. Ngươi cùng ta đều biết hậu quả. Ngươi nếu là nói ta Bạch Nhãn Lang, cái kia có thể. Vậy ngươi hỏi một chút chung quanh nơi này người, Thiên Hải vực đến cùng còn nguyện ý không nguyện ý đang cùng các ngươi có quan hệ. Người này nói cho hết lời về sau, những cái kia tụ tập ở trên không nhìn phía dưới đám người đều trầm mặc. Những người này có muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Mặc dù đám người này nhìn về phía Công Liêu đều là một mặt áy náy, nhưng cũng không có đứng ra vì Công Liêu nói chuyện. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đại gia cũng đều hiểu, người trưởng thành thế giới bên trong không có minh xác biểu thị, đó chính là cự tuyệt. Hiển nhiên, tất cả mọi người cự tuyệt cùng Xích Hồng hạm đội có bất kỳ liên hệ. Mà Công Liêu ở phía dưới sửng sốt một chút về sau, nhìn xem đám người những này phản ứng, Công Liêu cũng hiểu, cũng biết những người này ý là cái gì. Đối với nam tử trẻ tuổi, Công Liêu lúc này liền cắn răng nói: Ta nhưng cho tới bây giờ đều không nói muốn các ngươi cùng chúng ta còn có liên hệ, chẳng qua là theo lúc trước dạng thôi. Ta muốn chẳng qua là chúng ta trước đó cất ở đây bên trong đồ vật, chỉ thế thôi. Đồ vật cho ta, ta hiện tại liền đi. Chỉ bất quá, Công Liêu giọng điệu cứng rắn nói xong, tên này nam tử trẻ tuổi liền nhếch miệng lên, cười nhạo nói: Ngươi đừng đùa, Thiên Hải Đại Lục trước đó không cùng cái khác bất luận cái gì đại lục từng có xâm nhập tiếp xúc. Trước đó toàn bộ nhờ chính là bọn ngươi buôn bán đồ vật trở về gửi tặng tiền tham ô. Đã từ nay về sau, chúng ta Thiên Hải Đại Lục cùng các ngươi Xích Hồng hạm đội. Lại vô tướng quan, chúng ta tự nhiên cần những bảo vật này bán thành tiền. Đi dung nhập đại lục khác, dù sao ngày này biển rộng lớn đường đều là các ngươi làm nghiệt. Đương nhiên phải dùng đồ đạc của các ngươi đến hoàn lại. Nói tới chỗ này, nam tử trẻ tuổi tay bãi xuống, nhân tiện nói, cút nhanh lên đi, tại qua một cái giờ, nam thiên phủ người liền muốn đến Thiên Hải Đại Lục, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đợi chút nữa, ngươi thế nhưng là muốn đi đều đi không được. Tại nam tử trẻ tuổi nói xong lời nói này, Công Liêu vừa mới chuẩn bị tại tức giận nói chút gì thời điểm. Công Liêu bên cạnh không gian một trận rung động, đi tới ba người, chính là Bạch Sách ba người. Bạch Sách ba người đi tới về sau, nhíu mày nhìn lên bầu trời đám người. Đồng dạng, bầu trời đám người kia, cũng tại nhíu mày nhìn xem phía dưới Bạch Sách ba người. Bất quá, đám người này tựa hồ cũng không nhận ra Bạch Sách. Nói đến, người nơi này, tin tức thật đúng là không thế nào thông suốt. Dù sao, tại một chút những địa phương khác, Bạch Sách đều đã nổi danh. Ra chuyện gì rồi? Bạch Sách đứng tại Công Liêu bên cạnh, nhìn sau khi nhìn qua Công Liêu nói, mà Công Liêu thì là đem sự tình vừa rồi cùng đi qua, cùng Bạch Sách nhanh chóng nói một lần. Bạch Sách nghe một mặt mộng bức, nhìn qua Công Liêu nói, nơi này không phải là các ngươi người nhà sao? Cái này cái gọi là Thiên Hải Đại Lục, cái này nếu là Xích Hồng hạm đội lãnh địa. Cái này hiện tại, đám người này đột nhiên muốn phản, kia không có vấn đề gì. Nhưng, vấn đề là, cái này Thiên Hải Đại Lục nơi này, ở không đều là Xích Hồng hạm đội người nhà sao? Nếu như đều là người nhà, cái này Xích Hồng hạm đội người còn chưa có chết đâu. Bây giờ còn đang Vũ Linh Đại Lục hảo hảo đợi đâu. Chỉ bất quá chính là Xích Hồng hạm đội về sau khả năng liền không thể đang cùng trước kia đồng dạng. Khắp nơi cướp bóc đốt giết. Nếu như chỉ là như vậy, đám người này liền muốn trực tiếp vứt bỏ. Kia Bạch Sách có chút nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao Xích Hồng hạm đội đám người kia, đây chính là đám người này người nhà a. Trực tiếp không nhận rồi. Cái này quá vô tình đi. Bạch Sách có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mà Công Liêu tựa hồ cũng biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Lúc này liền tiến đến Bạch Sách bên tai, có chút lúng túng thấp giọng nói. Đám người này tuy nói là chúng ta người nhà, nhưng trên thực tế cùng chúng ta quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Bạch Sách khẽ giật mình, mắt nhìn Công Liêu, nhíu mày nói, a, có ý tứ gì? Sau đó Công Liêu nhân tiện nói, bởi vì Xích Hồng hạm đội ở đây đại bộ phận người nhà đều là thê thiếp, mà những này thê thiếp trên cơ bản đều là giành được, mà cái này Thiên Hải Đại Lục, nơi này tuy nói là chúng ta người nhà, nhưng nơi này lớn nhất bộ phận tác dụng vẫn là chúng ta giấu kín cướp đoạt đến bảo vật địa phương. Bạch Sách một mặt mộng bức nói, vậy trong này cũng không có cái gì người nhà, không có cái gì phụ mẫu, hài tử loại hình sao? Công Liêu khẽ gật đầu nói, có, bất quá, cũng không tại cái này tổng bộ. Giảng đạo lý, Bạch Sách vẫn còn có chút mộng, bởi vì những vật này, Bạch Sách vẫn là vừa biết, bất quá, cái này nói tới nói lui. Bạch Sách liền nhìn xem bên cạnh Công Liêu nói, cho nên, hiện tại những vật này, chính là bọn hắn không muốn trả lại cho ngươi, đúng không? Công Liêu nhẹ gật đầu, hướng về phía Bạch Sách nói, đúng vậy, chúng ta bảo vật, đều để cái này gọi Nam Tầm tiểu tử giấu kín. Nói cái này, Bạch Sách nhíu mày nhìn xem Công Liêu nói, cho nên, ngươi muốn thế nào? Đem đồ vật tại cướp về sao? Bạch Sách cảm thấy cái này Công Liêu hẳn là đánh không lại cái này Nam Tầm, nhưng chính sau đoạt lại đoạt không qua đến, cho nên hẳn là muốn để chính mình hỗ trợ. Nhưng để Bạch Sách có chút kỳ quái chính là